Chương 985, lửa trại cuộc hội đàm. Ngày này trạng vạng tối, thông xạ tổ sĩ tiên sinh đang cùng Lạc Ninh bọn người một nhóm giảng cổ luận này, đầu đề hôm nay là liên quan tới phương thức chiến đấu. Hiện nay phương thức chiến đấu thật sự là quá mềm yếu, cấp quá thấp, ta thật sự là thông xạ tổ sĩ tiên sinh đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ dùng trên diện rộng thiên trường công kích, bây giờ sử dụng đối chiến quy tắc cùng phương thức tác chiến. Xin thì ạ cùng Đoá Nhi vừa nghe vừa nhớ mười phần nghiêm túc, Lạc Ninh cùng cái lỉn cũng hứng thú giặt rào, nhưng bốn người bọn họ sau lưng một đám đồng bạn lại không phải tại nằm ngáy ho ho liền là suy nghĩ viển vông. Lạ vờ tạ thận trọng nhích lại gần mình, vị kia như là thái dương tản ra nóng bỏng liệt diễm mẫu thân, cảm thụ được cái kia sen lẫn mẫu thân khí tức đáng sợ nhiệt độ, thư thư phục phục híp lại con mắt. Còn cái kia cao hơn 4 mét thần thú vồn cả rồ nả mẫu thân, băng lạnh ánh mắt thâm thúy tại liếc nhìn đến bên cạnh mình cái kia cuốn thành một đoàn yên tĩnh nằm lấy lạ vờ tạ thời điểm, thì cuối cùng sẽ mang lên một tia ôn nhu cùng vui mừng. Di ố lù căn bản cũng không có đi nghe thông xạ tổ sĩ tiên sinh cái kia sụp sôi lời nói, nó xếp bằng ở Lạc Ninh đằng sau, cùng mình tiền bối, xỉn thì ạ lù cả di ố cùng một chỗ, nhắm mắt lại lĩnh ngộ lấy thô thiển nắm giữ ổ giả chi lực. Sờ sẹp tài rời xa vổn cả rồ nạ hơn 30m xa, ngay tại cắt tỉa cái đuôi của mình. Hai cái mỹ lọ tiếp, bẹn đùng cùng mẹ tùa ruột còn có bờ giòn ròng, gạ cồn, sờ tì gì tuân, tô dệ kì Dộp dở ra, gặt dồ đồn, di hữu nạch lợt, nịu xa nạ, xì ghi lịp, gỗ thạch kéo lễ để huấn luyện ra đứng tại an toàn hậu phương, để huấn luyện ra không trực tiếp tham dự vào chiến đấu cùng trong quyết đấu. Đây tuyệt đối là liên minh ban bố nhất không có có đầu góc chính sách một trong mà lại còn thành thường lệ, ta thậm chí còn nghe nói gần nhất tại cao tầng cấp thi đấu sự tình bên trong lại còn cho huấn luyện ra trước mặt. Ngoài định mức lắp đặt phát động thức tâm chắn năng lượng, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ liên minh, dọc theo đầu này sai lầm đường đi xuống sớm muộn sẽ từ thụ nó hại. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh lộ ra tức giận bất bình hết sức kích động, ta không phải là không thể lý giải liên minh phổ biến cái này chính sách mục đích. Không phải liền là tợ rõ tẹt huấn luyện ra mà thế, nhưng là cũng không đáng như thế làm dáng đi, cũng không đáng như thế quá độ tợ rõ tẹt đi, giống như thế trong lúc tác chiến hoàn toàn đem huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn cách ly. Để huấn luyện ra không cách nào tự mình tham dự vào đối trong chiến đấu, để huấn luyện ra không cách nào tự mình cảm thụ tuyệt chiêu lực lượng. Dân gia sẽ chỉ bồi dưỡng được một đám lạnh lùng huấn luyện ra, bọn hắn sẽ chỉ đứng ở đằng xa nhìn xem bộ kẹ mẩn liều chết chiến đấu mà không có chút nào thương hại hứng thú. Chính Cao Lạc Ninh nghe gặp lời nói của đối phương, đống nhiên sững sờ. Chủ động cho huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn ở giữa tăng thêm một đạo ngăn cách, để huấn luyện ra cao cao tại thượng. Thoát ly bên ngoài đối bộ kẹ mẩn khoa tay múa chân, vây mặt hất hàm sai khiến. Loại hành vi này không đơn thuần sẽ dần dần phát sinh ngạo mạn cùng giai cấp cảm giác, càng là tại trong lúc vô hình suy yếu đối huấn luyện ra yêu cầu. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh nâng chung trà lên ngửa đầu một ngụm buồn bực rơi trong đó còn ấm nước trà, xỉn thì ạ vội vàng lần nữa giúp hắn rót đầy, lão nhân ra hài lòng gật đầu, tiếp tục phát biểu ý kiến của mình, thân là huấn luyện ra. Nếu như bị mình bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đánh ngã liền là không hợp cách liền là sỉ nhục. Nếu như bị khác bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đánh ngã càng là ác liệt càng là ngu xuẩn. Liên minh cái này nhường lối huấn luyện ra co đầu rút cổ tại an toàn hậu phương lớn chính sách nghiêm trọng suy yếu, hiện nay tuổi trẻ huấn luyện ra đối với bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu trực quan cảm thụ, bọn hắn không cách nào trực diện tuyệt chiêu lực lượng cùng lực đạo, tự nhiên cũng liền khuyết thiếu phán đoán tuyệt chiêu cùng cân nhắc tuyệt chiêu năng lực. Dân ra, bọn hắn tất nhiên sẽ chỉ nhất cầu cái gọi là lớn uy lực tuyệt chiêu mà sẽ không đi vì mỗi một cái bổ kẹ mẩn lựa chọn thích hợp nhất, thỏa đáng nhất phối chiêu. Mà lại bởi vì đã mất đi đối tuyệt chiêu năng lượng đẳng cấp trực tiếp phán đoán căn cứ, loại này cử động cũng sẽ dẫn đến huấn luyện ra dần dần đánh mất bản thân bình xét cấp bậc, bản thân phán đoán năng lực. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh dơ lên chén trà thổi mấy ngụm khí lạnh, gợi lên lấy nước trà mặt ngoài một cây trà ngạnh vừa đi vừa về chạy loạn. Trong trầm mặc Lạc Ninh theo bản năng nhìn một chút quay chung quanh tại bốn phía các bộ kẹ mẩn, ánh mắt của bọn nó vẫn luôn là tại chủ nhân của mình trên thân dừng lại lấy, trong đôi mắt đều là không giữ lại chút nào quấn quýt cùng không muốn xa rời. Đem Đoá Nhi ôm hơi gấp một điểm, Lạc Ninh rơi vào trầm tư. Ba dứt bỏ phía trên những vật này, thông xạ tổ sĩ có lúc cũng sẽ cùng Lạc Ninh bọn người nói một chút đi qua cố sự, nói một chút chuyện xưa của mình. Bằng mượn cơ hội này, Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ tam nữ ngược lại là nghe được không ít bên ngoài tuyệt đối không nghe được tân bí cùng bí văn. Từ bắc bán cầu quan thành đến nam bán cầu cạ lọt, trước mắt vị lao giả này đơn giản liền là liên minh bắt quái bách khoa bọn hắn biết bở lại nà ngoại hiệu lại chính là tóc giả. Thua thiệt hắn dám đem mình ngoại hiệu viết tại trên biển hiệu còn có rổ vạn nỉ tiên sinh vậy mà cũng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, từng bởi vì giữ lại một đầu nhuộm thành kim sắc tóc dài phiêu giật mà bị người gọi là Saka. Có tính đột phá cố sự A còn có thế giới nghe tiếng ổ kỳ đỏ tiến sĩ lúc còn trẻ là cái phong lưu phong khoáng lại thực lực siêu quần xuất ca, nhất thiện sử dụng phổ thông hệ, thu hoạch qua Indigo đại hội quán quân đồng thời khiêu chiến một vị nào đó thiên vương chiến thắng. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh xưng hắn chạy tới làm nghiên cứu thật sự là mai một cái kia phần tài hoa. Đi qua xuất ca ổ kỳ đỏ còn đã từng thu hoạch rất nhiều nữ tử phương tâm. Nhất là cùng hắn cùng lúc nữ tính huấn luyện ra bên trong càng là có được rất nhiều người hái mộ, kết quả cuối cùng lựa chọn một vị không phải huấn luyện ra nữ tử thành hôn, để một mực gái mộ hắn ạ gạt thạ rất là nổi nóng cũng từ đó cùng hắn như nước với lửa còn có cái gì ạ gạt thạ 2 tỷ muội bởi vì một ít việc vặt náo tách ra, kết quả ạ gạt thạ muội muội trong cơn tức giận chạy tới xì nổ bên này, từ đó không còn cùng tỷ tỷ của mình liên lạc. Lạc Ninh to gan suy đoán là 2 tỷ muội đồng thời ưa thích ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn có giả đã lao ra hỏa này một mực cũng không nguyện ý về hưu, tuổi đã cao còn vì liên minh cả ngày móc tim móc phổi, tuyệt đối sẽ tại trước mặt của mình xuống địa ngục còn có cái gì lý tưởng nước hiện nay người chủ trì xì rụt mâu thân đã từng là xì nổ khó dây dưa nhất thái muội, gia tộc của nàng là xì nổ lúc ấy lớn nhất hắc đạo. Bất quá bây giờ đã sớm rửa tay không làm. Lấy chồng sau còn làm cái gì tim gã là cải làm đang lúc sinh ý lúc trước chính là nàng từ liên minh trong vòng vây đào thoát loại hình A Phi xỉn thì ạ dẫn đầu liền biểu thị mình phẫn nộ, đón lửa trại, dựa vào Lạc Ninh mà ngồi nàng, tú khí gương mặt bên trên tràn đầy tức giận đỏ ửng. Còn có cái lìn ra giàn tẩn, lúc trước chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng đời thứ hai, xuẩn mà xuẩn muốn chết. Thu được xỉ nộ người mới thi đấu vòng tròn quán quân liền rất là vui vẻ chạy tới khiêu chiến thiên vương. Kết quả bị đánh gọi mẹ A Phi lúc đầu an tĩnh ở tại Lạc Ninh trong ngực nghe bắt quái, trong con ngươi phản chiếu lấy lửa trại cái lìn lập tức không phục, trong con ngươi làm lòng lánh, lại chuẩn bị cùng lão già chết tiệt này đối bính. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh cho Lạc Ninh nhắc tới đều là chút năm 60 tuổi đám lão già này việc vặt, bọn hắn có đã qua đời, có còn dây rùa tại tuyến đầu vì liên minh đốt hết một tia năng lượng cuối cùng. Thế nhưng là những lão gia hỏa này tại thông xạ tổ sĩ cái này lão cổ đồng trong mắt vĩnh viễn đều là năm đó đám kia mao đầu tiểu tử, mãi mãi cũng là đám kia ồn ào an phận không xuống tiểu hoạt đầu, nhỏ gây sự. Cho dù bọn gia hỏa này đều đã là làm mãi mãi đời ông nội người, thế nhưng là thông xạ tổ sĩ trong trí nhớ bọn hắn vẫn là đám kia triều khí phồn thịnh người thiếu niên, người thanh niên. An tĩnh ban đêm ngồi tại bên cạnh đống lửa, ôm cái lìn, ôm xỉn thi ạ cùng đoá nhi. Nghe thông xạ tổ sĩ tiên sinh lời nói, Lạc Ninh cảm thấy mình phảng phất về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Tại võ đài của thế giới bên trên, hắn cùng từng vị thiên chi kiêu tử cùng một chỗ, thôi động bánh xe lịch sử quần quần tiến lên.